Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805 chương 34 chiến lợi phẩm. Trình Hùng nghe nói là Bồng Lai phái, Giang Nam Lục gia cùng Giang Nam Võ Lâm đứng đầu Hoắc gia người tới. Nào dám coi khinh, bọn họ đối Lục gia thương thuyền xuống tay sự, Trình Hùng tự nhiên là biết đến. Bọn họ chính là muốn nhất dầu đến chảy mỡ Giang Nam phú thương nhóm tất cả đều trường kỳ hướng bọn. Họ Trình gia tập đoàn giao bảo hộ phí, Lục gia làm Đại Tấn nhất có tiền đại gia tộc chi nhất. Trình gia há có thể buông tha, không có thương tổn bọn họ đại bộ phận người đã là thực nể tình. Cũng là yêu cầu bọn họ trở về chào hỏi, tương lai muốn giao mua lộ tài. Triệu Thanh Y phát hiện Trình Hùng lúc này thái độ cũng không phải thực kiêu ngạo. Cùng nguyên chủ trong ấn tượng lúc đầu Trình Hùng không quá tương xứng. Nguyên chủ trong ấn tượng là trung niên Trình Hùng trên người có chút thương bệnh. Lại chỉ phải một độc đinh ốm yếu nhi tử mới thiếu rất nhiều sát tính. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, nguyên lai bọn họ tam phương tổ chức thành đoàn thể vẫn là rất có thể kinh sợ đối phương. Trình Hùng nói, về thương thuyền đi sự, ta tự phải đi về cùng đại ca thương lượng, không bằng chúng ta ước cái ngày thời gian đi thêm gặp mặt. Lục Húc nói. Hảo, ta cũng đang có ý này, Triệu Thanh Y nói. Không bằng 10 ngày sau, chúng ta ở Phúc Châu Tĩnh chờ Trình đại đương ra, Trình Hùng nói. Sao không ở Tuyền Châu đâu? Có thể ở Phúc Châu nói. Đương nhiên không ở Tuyền Châu nói. Phúc Châu là tỉnh lỵ. Phía chính phủ thế lực hơi cường, lúc này không phải 3 năm sau, bọn họ phản kích đánh hạ Phúc Châu, triều đình hốt hoảng chiêu an, tuy rằng bọn họ cũng không phải phía chính phủ người, lúc này hải tặc nên có điểm kính sợ quan quân, bọn họ sẽ không ở tỉnh lỵ thành thị đại náo, bọn họ có thể đạt được càng nhiều địa lợi đàm phán điều kiện. Lục Húc lĩnh hội đến Triệu Thanh Y tâm tư, nói. Chúng ta ở Phúc Châu còn hẹn bằng hữu nói điểm sinh ý. Chậm trễ không được, các ngươi nếu là không dám tới Phúc Châu. Việc này cũng liền thôi, Trình Hùng cũng đoán được một chút bọn họ tính toán. Nghĩ thầm bọn họ ở Phúc Châu thế lực tuy rằng càng tiểu. Nhưng là làm người tìm hiểu hảo lộ sau, bọn họ sẽ không đi không được. Nếu có không ổn, bọn họ cũng có thể được đến nhắc nhở. Trình Hùng nói. Phúc Châu liền Phúc Châu, 10 ngày sau huynh trưởng nếu không thể tới, ta cũng nhất định đến, nhưng là hôm nay hóa, ta muốn mang đi, Triệu Thanh Y nói, đại gia huynh đệ đều phải ăn cơm, vì đánh hạ này tam tao thuyền, chúng ta chính là có rất nhiều huynh đệ thương vong, tổng muốn trợ cấp, Trình Hùng nói, chúng ta thương vong không thể so các ngươi thiếu, Triệu Thanh Y nói, nếu không phải chúng ta từ Tây Công tới. Bọn họ liền phải chạy, các ngươi liền bạch làm một hồi, Trình Hùng nói. Kia cũng chưa chắc, Triệu Thanh Y nói. Vô luận như thế nào, là bên ta nhân viên trước đánh lên thuyền đi. Bức hàng bọn họ, hiện tại các ngươi nếu muốn đem toàn bộ hóa mang đi là không được, Hoắc Thiên Phóng nói. Trình đương ra, mọi người đều muốn kiếm ăn. Các ngươi lấy đi, cũng quá không phúc hậu, Trình Hùng nói. Chúng ta người nhiều. Chúng ta muốn bắt đầu to, ấn ra thuyền tỷ lệ chia là money, Triệu Thanh Y nói. Trình đương ra, các ngươi hai lần đoạt Lục gia thương thuyền hàng hóa, này lại như thế nào tính? Trình Hùng nói, việc này không phải đến Phúc Châu bàn lại sao? Việc nào ra việc đó, Triệu Thanh Y nói. Ngươi là cảm thấy Bồng Lai phái, Lục gia cùng Giang Nam Võ Lâm minh chủ thật sự sẽ sợ các ngươi Trình ra sao? Chúng ta cũng không phải là ôn lương cung kiệm làm người. Chúng ta nhận thức am hiểu giết người giang hồ bằng hữu cũng sẽ không so các ngươi thiếu. Chúng ta hai bên nếu là liên tục đối địch, như vậy chúng ta hai bên từng người sinh ý đều không cần làm. Mọi người đều không có ngày lành quá trình báo nhìn xem Hoắc Thiên Phóng cùng Lục Húc. Vẫn là Hoắc Thiên Phóng nói, mọi người đều là muốn kiếm tiền. Các ngươi đã trước đoạt Lục gia thương thuyền đuối lý trước đây. Lúc này còn muốn áp chúng ta một đầu, là không đem chúng ta tam phương xem ở trong mắt. Trình báo trầm ngâm trong chốc lát, nói, như vậy chúng ta đến hai tao thuyền, các ngươi đến một con thuyền, chúng ta chính là ra 200 hơn thuyền, nếu là cho các ngươi lấy đi hai tàu thuyền, đối hiện tại đối phía dưới người cũng không hảo công đạo, lúc này biển rộng thuyền giá trị chế tạo cực cao, thuyền liền tính bị thiêu xia bàn, cột buồm thuyền, tu bổ phí tổn cũng tỉ trọng tân tạo một con thuyền muốn tiện nghi đến nhiều. Ba người liếc nhau, đều đồng ý, vì thế lại liền từng người như thế nào phân thuyền sự thảo luận. Trình báo chọn hoàn hảo một ít hai chiếc thuyền, liên quan tù binh đều mang đi, ở bọn hải tặc giám sát hạ, những cái đó khai thác tính mà tới Trung Nguyên khai thác Tây Di người điều khiển hư hao đến thuyền. Buồm hướng đông nam đi rồi, Triệu, Lục, Hoắc đến chính là hư hao nghiêm trọng nhất kỳ hạm, Lý, Tiết thị huynh đệ cùng Hoắc Thiên phóng cấp dưới mang theo huynh đệ đi lên giam tù binh giá thuyền. Thuyền trưởng Antonio cùng mấy cái cao tầng bị đưa tới bọn họ bảo trên thuyền tới cách ly. Để tránh Tây Di thủy thủ không hảo khống chế, Tây Ban Nha người phổ biến không có Bắc Âu người như vậy bạch. Đại đa số màu tóc so thâm, nhưng là cũng là mũi cao mắt thâm đầy mặt râu. Triệu Cẩm Tú giật mình mà nhìn bọn họ, nói, trưởng môn, bọn họ một đám như thế nào lớn lên cùng quỷ giống nhau. Triệu Thanh Y nói, không phải rất xoái sao, một đám đôi mắt đại, cái mũi cao quá khó coi, quá bẩn, Triệu Thanh Y nói, hải trộm đều như vậy, Hoắc Thiên Phóng nói, bọn họ cũng là hải tặc, Triệu Thanh Y nói, Tây Di người đi xa mạo hiểm thác cương người đi lộ tuyến chính là cũng thương cũng cho money gặp, gỡ đánh thắng được người liền đoạt sát, gặp gỡ có thực lực liền làm buôn bán, Triệu Cẩm Tú nói. Quả nhiên là man di quốc gia, Triệu Thanh Y nói. Phương Tây Europa bên kia quốc gia hàng hải ra đều là khuếch trương tiên phong. Đổ bộ một cái tân địa phương nếu là gặp gỡ dân bản xứ là mềm quả hồng nói chính là đánh cướp hoặc nô dịch dân bản xứ khai thác hoàng kim. Khắp nơi tuyến đường thượng gặp gỡ chiến lực thấp hèn thương thuyền liền đánh cướp. Bọn họ triều đình cũng không coi đây là gì. Ta từng nghe nói bọn họ kia Anh quốc nữ vương còn cấp một cái nổi danh hải tặc phong tước. Bởi vì hải tặc quen thuộc hải vực, mang theo bọn họ quốc gia trên biển hạm đội chiến thắng Tây Ban Nha vô địch hạm đội. Anh quốc liền thay thế được này trở thành trên biển bá chủ. Từ đây bọn họ thuộc địa, tương đương với tân danh giới kéo dài đến vài cái đại lục, Triệu Cẩm Tú ngạc nhiên nói. Nữ vương, bọn họ quốc gia là nữ nhân đương hoàng đế. Võ Tắc Thiên sao, Triệu Thanh Y nói, không giới hạn trong nam tử đương hoàng đế, chỉ cần thích hợp, không phải Võ Tắc Thiên hậu cung bác gia vị, là hoàng thất công chúa đăng cơ, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Tịnh biết đến thật nhiều, Triệu Thanh Y nói, ta cũng là gặp gỡ quá một cái Tây vực thương nhân. Nghe hắn nói, Lục Húc nói, chúng ta hiện tại đoạt bọn họ. Không biết có thể hay không dẫn bọn họ đánh tới Trung Nguyên lai, Triệu Thanh Y nói. Tây Di cách nơi này rất xa, trước mắt hàng hải cùng hỏa, khí kỹ thuật có thể khi dễ tiểu quốc. Chúng ta Trung Nguyên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tạm thời không sợ Tây Di, nhưng là quá mấy trăm năm liền không nhất định, bọn họ không cấm đều nghĩ tới thương vong mấy cái. Thủy thủ, đều là bị Tây Di hỏa, khí thương đến. Nếu không phải hải tặc phân tán hỏa lực, bọn họ lại đem dính hỏa mũi tên bắn lên thuyền, đem cây đuốc đều đầu đi lên dẫn phát nổ mạnh, chỉ sợ thật không dễ dàng thủ thắng. Triệu Cẩm Sơn đào, bọn họ hỏa, khí như thế lợi hại, sao chi chúng ta người tập võ ám khí còn đáng sợ, Triệu Thanh Y nói. Nếu bọn họ phát triển ra trang, điền khai, hỏa càng mau, càng chuẩn hỏa, khí. Tập võ thật sự chỉ là nghệ thuật dân gian cùng cường thân kiện thể tác dụng. Một người bình thường được đến một phen hỏa khí, chỉ cần học 3 ngày, có thể chiến thắng tập võ 30 năm nội gia cao thủ. Quân tử sinh sự dị cũng, thiện giả với vật cũng, cho nên nói, triều đình thủ sĩ chỉ trọng tiến sĩ khoa có bao nhiêu buồn cười. Mỗi người chỉ niệm mấy quyển tứ thư ngũ kinh. Triều đình nội không thể lệnh bá tánh ấm no, ngoại không thể nhiếp địch với biên giới ở ngoài. Chỉ một thủ sĩ bảo đảm bọn họ ích lợi, làm cho bọn họ đại tổ tiên vốn ban đầu cùng mồ hôi nước mắt nhân dân. Tây Di đều có bản lĩnh vượt vạn dặm đại dương đến cửa nhà ngươi, Triệu Cẩm Sơn cùng Triệu Cẩm Tú. Rốt cuộc là xuất từ với danh tướng thế gia chi thứ. Còn có học nghệ kiến công lập nghiệp chi tâm. Lúc này nghe nàng trực tiếp phanh, đánh triều đình thủ sĩ. Cũng không cấm kinh hãi. Đây chính là cùng thiên hạ sĩ tử là địch nha. Lục Húc cũng trầm mặc không nói. Thầm nghĩ, nàng thế nhưng phản nghịch đến tận đây. Mà đối sĩ phu giai tầng nhiều cầm chán ghét thái độ. Antonio xem bọn hắn, nói, các ngươi muốn như thế nào xử trí chúng ta? Chúng ta đã đầu hàng. Các ngươi không thể giết chúng ta, Triệu Thanh y Tây Ban Nha ngữ chỉ là giống nhau. Huống chi hiện đại cùng loại này dị vị diện cổ đại. Luôn có khác nhau, nàng nửa nghe nửa đoán đã hiểu. Nàng dùng không quá lưu loát Tây Ban Nha ngữ nói. Ngươi tên là gì? Vì cái gì tới Đông Phương? Antonio tuy rằng nghe nàng phát âm kỳ quái, ước chừng tựa như nói tiếng phổ thông người nghe người ta nói tứ xuyên lời nói giống nhau. Nhưng là hắn vẫn là nghe đã hiểu loại này đơn giản vấn đề. Ngươi sẽ nói chúng ta ngôn ngữ. Thật tốt quá, ta kêu Antonio, đến từ Tây Ban Nha. Chúng ta là tới nơi này làm buôn bán, tưởng mua sắm một ít hàng hóa hồi châu Âu. Các ngươi đã đoạt chúng ta thương thuyền, liền thả chúng ta đi, Triệu Thanh Y nói. Thả các ngươi nói, các ngươi nhiều người như vậy, bơi lội hồi Tây Ban Nha sao? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật, chúng ta cùng hải tặc không phải một đám money nhưng là lúc ấy bọn họ như vậy nhiều thuyền. Chúng ta nếu là không đánh các ngươi, vạn nhất phía trước có hải tặc vây quanh. Bọn họ sẽ liền chúng ta cùng nhau đánh, Antonio suy nghĩ trong chốc lát. Như là minh bạch, Triệu Thanh Y lại nói, những cái đó hải tặc thực hung tàn, các ngươi người dừng ở trong tay bọn họ không biết có thể hay không sống. Chúng ta vốn là muốn đem các ngươi người đều cứu tới. Nhưng là bọn họ yêu cầu người mở ra các ngươi thương thuyền đi, Antonio hỏi. Vậy các ngươi có thể phóng chúng ta cùng thương thuyền đi sao? Triệu Thanh Y nói, nguyên bản là có thể, chính là các ngươi giết chúng ta vài người, ở chúng ta Trung Nguyên giết người là trọng tội, còn có bọn họ người nhà yêu cầu trần an, chúng ta nếu là dễ dàng tha các ngươi đi, không có biện pháp cùng chết đi người công đạo, nhưng là các ngươi chỉ cần nghe lời, vẫn là có cơ hội, đối với dám can đảm người phản kháng. Liền trực tiếp chém, đầu, ở đây Tây Di người đương nhiên sẽ không nói 18 năm sau lại là một. Cái hảo hán, bọn họ nội tâm tương đương hỏng mất, thử hỏi ai gặp gỡ tới đoạt thiêu bọn họ thuyền địch nhân tình hình lúc ấy không phản kháng. Hải chiến chung giết bọn họ thủy thủ mới bình thường, cái này logic, giống như cũng không có vấn đề, ở Lục, Hoắc hai người đều đồng ý dưới tình huống. Triệu Thanh Y làm người tạm giam lao này đó di người. Đội tàu Bắc tiến lên hướng Phúc Châu. Đại gia đối với nàng còn sẽ phiên bang lời nói thập phần kinh ngạc. Sôi nổi truy vấn, Triệu Thanh Y chỉ nói. Không bao lâu cùng một cái Tây vực thương nhân học quá vài câu. Chỉ biết vài câu mà thôi. Không cần kinh ngạc, Triệu Cẩm Sơn ngạc nhiên nói. Trưởng môn, ta không phải quá minh bạch. Tây vực thương nhân không phải ba tư vùng sao, đó là phía Tây, chúng ta hiện tại là ở phía Đông trên biển, Tây vực thương nhân sẽ bọn họ nói sao? Triệu Thanh Y vì thế một đường lại cùng bọn họ giải thích địa lý. Lúc này liên tục Lục Húc, Hoắc Thiên Phóng đều nghe được cực cẩn thận, còn nhịn không được tế hỏi, thật sự là mở ra tân thiên địa, bọn họ nửa tin nửa ngờ. Chờ Triệu Thanh Y đi phương Tây đại thuyền buồm thuyền trưởng trong phòng tìm tới bọn họ bộ phận. Hàng hải đồ khi, bọn họ thập phần kinh ngạc. Hết chương.